Thực phẩm cuồng thiếu, chương 215, chuyện xưa như sương khói, thật giả ai biết. Góc truyện audio.com, ngoại giới đồn đại, ngươi không coi ai ra gì, hung tàn dã man, vừa nãy ta còn hiếu kỳ ngươi tại sao cùng ngoại giới đồn đại không hợp đây, làm nửa ngày ngươi vẫn luôn ở ngụy trang a. Bên tai vang lên Diệp Phàm, cảm thụ Diệp Phàm trong xương cái kia phân cuồng ngạo, Tần Yến không những không có căm tức, ngược lại là khinh thường nở nụ cười, còn Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được, thực sự là cười chết người rồi. Dứt tiếng, Tần Yến cảm thấy quá mức buồn cười, một mặt trên châm biếm càng nồng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là Diệp Văn Hạo con riêng. Nói khó nghe điểm, ngươi chỉ là một cái vĩnh viễn không thể đạt được Diệp gia thừa nhận con hoang thôi. Tần, Diệp hai nhà làm ra quyết, định há lại là ngươi có thể phản đối. Nát hóa, ngươi, Sở Cơ giận tím mặt. Tiểu Di, Diệp Phàm lên tiếng ngăn lại Sở Cơ, sau đó hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của chính mình khôi phục bình tĩnh, hắn chừng chừng mà nhìn về phía Tần Yến, trầm giọng nói, ta không biết là ta biểu đạt sai lầm, vẫn là ngươi năng lực phân tích quá kém, nhưng hiện nay đến xem, ngươi không có nghe hiểu ý của ta. Ồ, chẳng biết vì sao, mắt thấy Diệp Phàm lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tần Yến trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, trên mặt cười gằn càng nồng, ta ngược lại muốn rửa tai lắng nghe. Số một, ta vừa nãy sở dĩ hỏi ngươi, lời của ngươi có phải là phụ thân ta bản thân ý tứ, dụng ý rất đơn giản, ta cùng phụ thân ta quen biết nhau, là hai người chúng ta sự, người ngoài không tư cách nhúng tay. Diệp Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, như là ở kể ra một cái cùng tự thân không quan hệ sự tình. Thứ hai, ta biết, bất kể là ngươi, vẫn là trong miệng ngươi Diệp gia cùng Tần gia thành viên, các ngươi sở dĩ để ta cách hắn xa một chút, là bởi vì các ngươi nhìn ra hắn rất quan tâm ta, cam tâm vì ta làm rất nhiều chuyện, bao quát từ bỏ hoạn lộ. Mà này sẽ ảnh hưởng đến Diệp gia Tần gia lợi ích, các ngươi không hy vọng thấy cảnh này phát sinh. Bạch, Diệp Phàm câu nói thứ hai nói thẳng đến Tần Yến trong tâm khảm, khiến cho sắc mặt của nàng biến đổi, trở nên hơi khó coi, nàng theo bản năng mà muốn nói cái gì lại bị Diệp Phàm đánh gãy, nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng, ta so với các ngươi càng không hy vọng hắn bởi vì ta mà bị liên lụy chôn vùi hoạn lộ. Ha ha, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm lời nói, Tần Yến nở nụ cười, nàng như là nghe được thế gian này lạnh nhất chuyện. Cười giống như vậy, lộ ra cao quý lãnh diễm tràn ngập hèn mọn nụ cười, thực sự là nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe a. Tiểu Phàm, ngươi cùng cái này nát hóa nói những này làm gì? Sở Cơ cố nén lửa giận nói, nói với nàng những này, quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Sở Cơ, ngươi có thể hay không có chút tố chất? Tần Yến châm chọc cười nói, ta có hay không tố chất cùng ngươi không có quan hệ, lại nói, ta cảm thấy ta so với một số dựa dẫm gia tộc vầng sáng, lộ làm ra một bộ cao quý lãnh diễm phạm tự cho là nát hóa cường có thêm. Sở Cơ đồng dạng châm biếm, Sở Cơ, ngươi có ý gì? Lẽ nào ta nói không phải sự thực? Tần Yến có chút ngồi không yên, luận miệng độc nàng xa kém xa Sở Cơ, không thể làm gì khác hơn là đem đề tài kế tục chuyển đến Diệp Phàm trên người. Cao Tường Sơn Trang sự kiện, nếu như không phải Diệp Văn Hạo đứng ra, hắn có thể sống đến hiện tại. Còn có, hắn ở Đàm thị chính tông món ăn quán cơm bức bách Bạch Lạc quỳ xuống, nếu như không phải Bạch Lạc cùng Hồng Đình câu lạc bộ đám kia hậu bối trong lòng kiêng kỵ Diệp Văn Hạo nhúng tay, ngộ nhận là hắn bị Diệp gia thừa nhận, sẽ chọn nốt giận vào bụng. Nát hóa, ta nói ngươi tự cho là, ngươi còn mạnh miệng. Sở Cơ giận dữ cười, dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Yến gần từng chữ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Cao Tường sự kiện bên trong, Diệp Văn Hạo vì cứu Tiểu Phàm cam nguyện từ bỏ hoạn lộ, cũng cùng Diệp gia gia chủ Diệp Chấn nói chuyện điện thoại. Cuối cùng, hắn sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì Tiểu Phàm xuất thủ cứu chỉ hai tên hiện trường mục kích chứng nhân. Hai tên hiện trường mục kích chứng nhân làm chứng phiên án, khiến cho thế cuộc xoay chuyển, để Bạch gia đối lý. Cũng chính là bởi vì Bạch gia đối lý Viêm Hoàng tổ chức cùng Diệp gia trận doanh liên thủ, dành cho Bạch gia đòn nghiêm trọng. Cho tới quỳ xuống sự kiện, Sở Cơ, ta trước đây thật là không có phát hiện, ngươi biên cố sự bản lĩnh rất cao, ngươi không đi viết sách thực sự là đáng tiếc. Tần Yến như là nghe chuyện cười giống như vậy, tràn đầy trào phúng cười, ngươi kế tục biên, ta nghe. Hà, ta còn thực sự không thời gian rảnh rỗi biên cố sự cho ngươi cái này nát hóa nghe, ngươi nếu không tin, đại có thể đi trở về hỏi Diệp Văn Hạo. Sở Cơ tức giận đến không nhẹ, Tần Yến nói năng hùng hồn, hỏi hắn có ích lợi gì. Hắn chắc chắn sẽ nói láo ra ngươi vừa nãy cố sự, do đó tranh thủ lý giải, khiến cho đến người Diệp gia tiếp thu cái này con hoang. Nát hóa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói thêm câu nữa con hoang, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Lần này, không chờ Tần Yến nói xong, Sở Cơ liền nổi giận đùng đùng đứng lên, sát khí lẫm nhiên nói. Lẽ nào hắn không phải con hoang sao? Tần Yến một mặt không sợ. Nát hóa, ngươi muốn chết. Sở Cơ muốn động thủ. Sở Cơ, ta nhắc nhở ngươi, Hoa Hạ là một cái có pháp luật quốc gia, đừng tưởng rằng ngươi có chút công phu là có thể muốn làm gì thì làm. có bản lĩnh, ngươi giết ta. Tần Yến cười gằn, đặc thù xuất thân, trải qua cùng địa vị, làm cho nàng nắm giữ thường người không thể nắm giữ cảm giác yêu việt, nàng trong xương căn bản liền xem thường Sở Cơ loại này võ giả, dưới cái nhìn của nàng, loại này võ giả chỉ là gia tộc lớn, thế lực lớn một con chó thôi. Nghe được Tần Yến tự cho là lời nói, cảm thụ Tần Yến cái kia. Phần trong xương cao cao tại thượng, Sở Cơ nổi giận, triệt để nổi giận. Nàng dưới chân hơi động, uyển giống như quỷ mị xuất hiện ở Tần Yến trước người, cả người sát ý bắn ra, khác nào một vị sát thần. Tiểu Di, không được, tâm thần cảm ứng được Sở Cơ có nổi khủng dấu hiệu, Diệp Phàm liền vội vàng đứng lên ngăn cản Sở Cơ, sau đó thấy Sở Cơ không hề bị lay động, lại khuyên nhủ, vì người như thế liên lụy mạng của mình, không đáng. Ngươi nói cái gì, bởi vì trong xương cái kia phân cảm giác yêu việt Tần Yến trong lòng phần kiêu ngạo kia so với Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc mà nói, quả thực chỉ có hơn chứ không kém, lúc này nghe được Diệp Phàm rất có sỉ nhục tính lời nói, dù là nàng tâm lý tố chất không sai cũng bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Khanh khách, mắt thấy Tần Yến bị Diệp Phàm một câu nói khi đến, Sở Cơ trên người sát ý đột nhiên biến mất như là ăn nhân sinh quả giống như vậy, trong lòng sướng rên, cười đến được kêu là một cái hài lòng, người nói không sai, ta làm sao có thể dùng mạng của mình đi đổi loại này nát hóa mệnh. Nát hóa, hay là biết mình càng thất thố Sở Cơ càng hài lòng, Tần Yến ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, lạnh kích nói, cho tới nay, người cái này ta hồ ly nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn ta hạo, nhà ta văn hạo không hề bị lay động, người cũng không biết liêm sỉ, không để yên không còn câu dẫn, thật không biết chúng ta ai mới là nát hóa. Ta muốn câu dẫn cũng là câu dẫn ngươi lão tử, nhưng ta sợ hắn tử ở trên giường A Khanh khách. Sở Cơ một mặt nụ cười quyến rũ, thậm chí còn đối với Tần Yến liếc mắt đưa tình, vừa nãy sở dĩ phẫn nộ là sợ Tần Yến lời nói thương. Tổn được Diệp Phàm nếu không phải là như thế, nàng làm sao phát hỏa. Luận đấu võ mồm, nàng có thể đem Tần Yến đấu khóc. Đúng như dự đoán, Tần Yến tức giận đến suýt chút nữa không ngất đi tao tao hóa. Khanh khách, Sở Cơ phóng đãng cười to. Tào hóa ta cho ngươi biết, coi như ngươi cuối cùng được xính câu dẫn đến văn hạo ngươi cũng sẽ phó cái này con hoang mẫu thân hắn gót chân. Tần Yến tựa hồ tức giận, không chỉ kế tục mắng Diệp Phàm con hoang, còn nhấc lên Diệp Phàm mẫu thân. Đùng, Sở Cơ nghe vậy sát ý lần thứ hai bắn ra, dưới chân sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt nát tan. Diệp Phàm thấy thế, một thoáng ngăn ở Tần Yến trước người, cau mày hỏi, mẫu thân ta làm sao? Ngươi theo ta giả ngu, ngươi sẽ không biết mẹ ngươi không biết xấu hổ sự tình. Tần Yến cười lạnh hỏi ngược lại, nếu, như ta biết ta chuyện của mẫu thân ta thì sẽ không tới gặp ngươi. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, trong con ngươi sát cơ hiện ra, mặt khác ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể chửi ta nhưng không muốn mắng mẫu thân ta. Chấm, hả, đối mặt Diệp Phàm xích, lòa lòa uy hiếp cảm thụ Diệp Phàm trong con ngươi lấp lóe sát cơ Tần Yến đầu tiên là hơi run run sau đó không tự chủ được nhớ tới Diệp Phàm ở hàng hồ, Đông Hải hành động trong lòng lập tức hiện ra một cái liền bản thân nàng đều không thể tin được ý nghĩ, nếu như nàng thật sự dám kế tục nói sỉ nhục Diệp Phàm mẫu thân, Diệp Phàm tuyệt đối dám làm thịt nàng. Ý nghĩ hiện lên Tần Yến trong lòng không tên có chút sợ hãi, nhưng không có biểu lộ ở trên mặt mà là cố ý cười lạnh nói, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ thật sự không biết. Ân, này cũng có thể hiểu được bọn họ. Không dám nói cho ngươi mà, ngươi đánh giám, Sở Cơ nổi giận mắng, xem mà ta còn chưa nói một ít người liền cuống lên. Tần Yến cố ý thở dài, nói còn nói sao. Tiểu Di, Diệp Phàm quay đầu nhìn Sở Cơ vẻ mặt như trước bình tĩnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sở Cơ thấy thế, hơi run run, về sau trong lòng ngầm thở dài, không lên tiếng nữa. Bởi vì, dựa vào nàng đối với Diệp Phàm hiểu rõ, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm chuyện của mẫu thân đối với Diệp Phàm mà nói ý vị như thế nào. Nói, thấy Sở Cơ trầm mặc Diệp Phàm một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Tần Yến. Sự tình rất đơn giản, Văn Hạo cùng ta đính hôn sau, mẹ ngươi không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chạy đến Yến Kinh đại náo, nhất định phải nghe Văn Hạo chính mồm nói ra ta cùng hắn đính hôn việc. Chẳng biết vì sao, đối mặt một mặt bình tĩnh Diệp Phàm. Tần Yến trong lòng sợ hãi không chỉ không có tiêu trừ, ngược lại là hiện thẳng tắp tăng lên trên, cho tới nàng cũng không biết chính mình ở trong lúc vô tình chú ý lời giải thích. Kết quả đây, kết quả rất rõ ràng, Văn Hạo ngay trước mặt rất nhiều người, chính mồm nói cho nàng chân tướng của sự tình, sau đó cùng ta thành hôn. Nói tới chỗ này, Tần Yến không nhịn được nở nụ cười, đó là người thắng độc nhất nụ cười. Hồi hộp, nghe được Tần Yến nói ra kết quả, nhìn Tần Yến trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười, Diệp Phàm trong lòng kịch liệt chấn động, về sau chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí liền ngay cả thân thể đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Tiểu Phàm, ngươi không muốn nghe nàng nói bậy. Sở Cơ thấy thế, vội vã đỡ, lấy Diệp Phàm, nỗ lực an ủi. có phải là nói bậy, ngươi có thể chính mồm đi hỏi Văn Hạo, cũng có thể đi hỏi lúc đó ở đây chứng kiến người. Cùng trước đó không giống, lần này Tần Yến sức lực rất đủ. Cảm thụ Tần Yến trong giọng nói sức lực, Sở Cơ há mồm ra, nỗ lực phản bác cái gì, nhưng không thể nào phản bác, mà Diệp Phàm nhưng là không kìm lòng được nắm chặt rồi song quyền, nắm rất chặt rất căng. Dưới ánh đèn, hắn song quyền nắm chặt tỏ rõ vẻ tái nhợt nhìn Sở Cơ, run giọng hỏi tiểu. Tiểu Di, mẫu thân ta hiện tại ở nơi nào? Có người nói nàng thừa không chịu được đả kích nhảy nhai tự sát. Tần Yến giành trước đáp, tự sát, Diệp Phàm thân thể loáng một cái, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã xuống đất. Sở Cơ vội vã đỡ lấy Diệp Phàm, cắn răng nghiến lợi nói, nát hóa, ngươi còn dám. Nói bậy, ta để ngươi máu tươi tại chỗ. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi Diệp Văn Hạo. Tần Yến đứng lên, không vội không nóng nảy thu dọn một thoáng y phục trên người, một mặt mỉm cười đi tới cửa, sau đó dừng bước lại, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thống khổ Diệp Phàm, vênh vang đắc ý nói, biết Diệp Văn Hạo vì sao lại như vậy quan tâm ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn quan tâm chính là ngươi cái này con riêng. Hắc, ta nói thật cho ngươi biết, hắn chỉ là bởi vì mẹ ngươi nhảy nhai tự sát thẹn trong lòng, muốn bù đắp đã từng sai lầm thôi. Ta giết ngươi, mắt thấy Tần Yến muốn ở Diệp Phàm trên vết thương sát muối, Sở Cơ giận tím mặt lập tức buông ra Diệp Phàm, dưới chân phát kình, trong nháy mắt đến Tần Yến trước người, tay phải thuận thế vung ra, hóa tay vì là trưởng, quay về Tần Yến. Phủ đầu đập xuống, tiểu di, không được. Diệp Phàm một mặt thống khổ ngăn cản, cái kia thanh âm khàn khàn, khiến cho đến Sở Cơ trong lòng đau xót, bàn tay phải ở khoảng cách Tần Yến cái trán chỉ có không tới một tấc địa phương ngừng lại. Tần Yến như là ở trước quỷ môn quan lung lay một vòng, chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, cả viên tim nhảy tới cổ rồi trên. Nát hóa, không tốn thời gian dài, Diệp gia cùng Tần gia tất cả mọi người, sẽ cầu quỳ thừa nhận tiểu Phàm, mà ngươi sẽ vì ngày hôm nay hành động hối hận, ta xin thề. Sở Cơ cố nén một trường vỗ từ Tần Yến kích động, hồng mắt trợn mắt trừng mắt Tần Yến, gằn từng chữ cốt ư. Tần Yến nghe tiếng, từ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, tức giận đến khóe miệng co quắp một trận, nhưng không dám nói ra một cái không tự, mà là cong đuôi. Rời khỏi phòng, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.